Kiếm đạo độc thần, chương 3838, chém giết thượng, góc truyện audio.com. Không, đây là chuyện không thể nào, coi như thiên tư của hắn tuyệt thế, cũng không thể hiện tại liền đạt đến, như vậy đến cùng là chuyện ra sao? Kiếm huyền trưởng lão tâm tư vạn ngàn, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, trong vô tướng thần cung, trận pháp tông sư như hắn cũng không ít, tự nhiên cũng có nhãn lực nhìn ra mấy phần huyền diệu, cả đám đều cực kỳ kinh ngạc. Mọi người ở đây tâm tư vạn ngàn, ánh kiếm năm màu cùng cự tượng lao nhanh mà tới, chớp mắt va chạm, uy lực của cự tượng vô cùng khủng bố, hư không rung động, ánh kiếm năm màu trong nháy mắt phá nát, nhưng tư thế của cự tượng cũng hơi dừng lại một chút, khí thế bị nghẹt. Ngũ hành chuyển luân kiếm bị xung kích suýt chút nữa giải thể, để Sở Mộ ý thức được tuy uy lực của ngũ hành chuyển luân kiếm không yếu, nhưng vẫn chưa đủ đối kháng cự tượng viễn cổ có thể so sánh tiểu chúa tể cảnh vô địch. Dù sao, đây là năm cường giả tiểu chúa tể cảnh của cự tượng thế gia lấy lực lượng huyết mạch thông qua trận pháp mượn dùng một tia lực lượng của cự tượng viễn cổ ngưng tụ thành, có uy lực hết sức đáng sợ, đủ để hoành hành ở tiểu chúa tể cảnh, chỉ có cường giả đại chúa tể mới có thể đánh bại nó. Ngũ hành chuyển luân kiếm còn chưa đủ hoàn thiện, cần nhiều thời gian hơn, vào lúc này không có thời gian để ta đi hoàn thiện, nhưng ta còn có kiếm trận càng mạnh hơn. Sở Mộ thầm nói, triệu hoán ngũ hành chuyển luân kiếm, trong nháy mắt giải thể, chợt ở quanh thân hắn lại có ánh kiếm lấp lóe, lại có ba thanh chư thiên kiếm khí ngưng tụ ra. Chư thiên phong kiếm, chư thiên băng kiếm, chư thiên lôi kiếm, tổng số 8 thanh chư thiên kiếm khí, vờn quanh ở bên người Sở Mộ thả ra khí tức kinh người hơn. 8 thanh chư thiên kiếm khí ánh sáng phân tán, khí tức đáng sợ nương theo từng trận sắc bén, phảng phất như có thể đâm thủng tất cả trở ngại, cột rửa bát phương. Hợp, chỉ thấy Sở Mộ quát khẽ một tiếng, hai tay sáp nhập 8 thanh chư thiên kiếm khí vờn quanh thân nhất thời phóng thích ánh sáng đến mức tận cùng, nhanh chóng tiếp cận ánh sáng cực kỳ mãnh liệt hiện ra, sắc bén phá thiên, để người không cách nào nhìn thẳng, kinh hãi không ngớt. Tiếng kim loại chói tai liên tục vang lên, sau đó, một thanh cự kiếm tỏa ra 8 loại màu sắc xuất hiện ở trước người Sở Mộ kia phảng phất như kiếm khí mà cự nhân mới có thể sử dụng. Bát cực phá thiên kiếm, đi. Hai con mắt của Sở Mộ tinh mang lấp lóe, vẫy tay một cái cự kiếm phá không bay đi, lần thứ hai giết về phía cự tượng viễn cổ chạy như điên tới. Từ lúc Sở Mộ giải thể ngũ hành chuyển luân kiếm đến gây dựng ra bát cực phá thiên kiếm tựa hồ qua thời gian rất lâu, kỳ thực chỉ là một sát na mà thôi. Bát cực phá thiên kiếm, một đòn kia uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, hơn xa ngũ hành chuyển luân kiếm, để hết thảy cường giả tiểu chúa tể cảnh đều cảm giác được hàn ý tập kích, bọn họ có thể khẳng định, đối mặt một kiếm kia, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, căn bản khó có thể chống đỡ. Như vậy, cự tượng viễn cổ có lực lượng tiểu chúa tể cảnh vô địch kia có thể chống lại hay không? Rất nhanh, mọi người liền biết rồi. Cự kiếm đánh giết mà tới, mang theo phong mang cùng bá đạo không gì sánh được, cự tượng viễn cổ lao nhanh xung phong, cuồng bạo cùng thô bạo. Cường cường đụng nhau, một tiếng nổ vang, mọi người chỉ cảm thấy vùng không gian này tựa hồ đang rung động rung. Góc truyện audio.com, chuyển không ngớt, năng lượng tùy ý xung kích bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mãnh liệt, tiếng nổ vang rền từ xa đến gần, phảng phất như sóng biển xung kích mà tới, kinh hãi đến rất nhiều người vội vã lui lại, sợ bị ảnh hưởng. Sóng âm qua đi, dư âm năng lượng tan hết, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng. Cự tượng lao nhanh dừng lại, cự kiếm thì bị đánh bay, ở trong hư không trong nháy mắt giải thể, hóa thành 8 đạo ánh sáng màu sắc khác nhau. Bát tướng tỏa thiên kiếm trận, Sở Mộ quát khẽ một tiếng, 8 ánh kiếm nhất thời hạ xuống, rơi vào 4 phương 8 hướng xung quanh cự tượng, ánh kiếm từ trên kiếm khí bắn ra, hóa thành 8 xiềng xích màu sắc khác nhau, nhanh chóng lan tràn mà qua, xẹt qua thân thể cự tượng viễn cổ, cấp tốc quấn quanh đan dệt, trực tiếp trói cự tượng viễn cổ lại. Kiếm trận thật là tinh diệu, đám trận pháp tông sư như kiếm huyền trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Loại kiếm trận này thật giống như không thuộc về kiếm tướng điện. Người này đến cùng có lai lịch ra sao? Cự tượng viễn cổ giãy giụa, muốn tránh thoát 8 xiềng xích buộc chặt, xiềng xích căng thẳng, mọi người chỉ cảm thấy, mảnh hư không này phảng phất cũng bị kéo căng. Cự tượng viễn cổ không ngừng giãy giụa, lực lượng đáng sợ lay động hư không, vẻ mặt của Sở Mộ lạnh lùng, trán hơi chảy mồ hôi. Hắn nhất định phải khống chế bát tướng tỏa thiên kiếm trận mới có thể trói chặt cự tượng viễn cổ lại, nhưng điều này cần hắn chăm chú, Tuyết Ngân Linh thì đứng ở cách đó không xa, phòng ngừa bất ngờ. Cầu chân công toàn lực vận chuyển, lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn, sau lưng Sở Mộ, hiện ra bóng mờ của chân đạo cự bàn, trong lúc chuyển động tỏa ra huyền diệu vô cùng, tỏa ra một loại khí tức chân áp chư thiên vạn giới, mà đỉnh đầu của hắn, một luồng ánh kiếm phóng lên trời, mang theo khí tức vô cùng ảo diệu, rõ ràng là chư thiên kiếm đạo bản nguyên. Đó là bản nguyên gì? Các cường giả chúa tệ cảnh ở bốn phía, nhìn chằm chằm vào bản nguyên trên đỉnh đầu Sở Mộ kinh ngạc không thôi, coi như là một ít cường giả đại chúa tệ kiến thức rộng rãi cũng nhìn không ra kia rốt cuộc là bản nguyên gì. kia hẳn là một loại bản nguyên hỗn hợp, tựa hồ dung hợp rất nhiều loại bản nguyên ở bên trong. Một vị cường giả đại chúa thể nói, loại bản nguyên hỗn hợp này, hẳn là lấy kiếm đạo làm chủ. Lúc nói chuyện, lực lượng của cự tượng viễn cổ nổ tung đến mức tận cùng, tám xiềng xích cũng bị căng thẳng đến mức tận cùng, lại tiếp nữa, sẽ bị kéo đứt đoạn. Quanh thân Sở Mộ, một ánh kiếm màu đỏ vàng, một đạo màu xanh đen xuất hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hóa thành Chư Thiên Dương kiếm cùng Chư Thiên Âm kiếm. Âm dương chính là đại đạo có tiếng trong hỗn độn vũ trụ, bất luận uy lực hay huyền diệu đều vượt qua ngũ hành cùng với quang ám, mà âm dương đại đạo dung hợp thành đại đạo, càng là đại đạo đứng hàng đầu trong hỗn độn vũ trụ. Này cũng là sau khi Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh du lịch hỗn độn vũ trụ tìm hiểu chiếm được, hòa vào trong Chư Thiên kiếm đạo bản nguyên. Âm dương vô tướng kiếm. Cách chương.